Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 495, họp hội, gocchuyenaudio.com. Nhưng những tướng quân kia lại bất đồng, người nào cũng không muốn vứt bỏ chén cơm của mình. Tại vấn đề này, Nhân Tông xử lý có vẻ khí phách hơn rất nhiều, bởi vì địa vị những tướng quân kia xa xa không cao bằng sĩ phu có thể vào triều đình la to, các tướng quân lại không có biện pháp. Cũng may Nhân Tông làm việc cũng không quá tuyệt tình, mấy vị chức cao một tí thì đề bạt tiến vào quân bộ chuyên môn phụ trách nghiên cứu quân sự, ví dụ những người như Tống Quảng, Nhâm Phu các tướng quân trung cấp thì lựa chọn đảm nhiệm tướng lãnh cơ sở trong lính mới, tựa như Hứa Hoài Đức. Về phần quan chỉ huy, vốn chính là ở vào tầng dưới chót, sẽ bị đánh đến quân đội địa phương, phụ trách biên luyện quân đội tác chiến ở tuyến 2. Quân đội cũng từ 10 vạn người mở rộng đến 30 vạn, mấy cái chữ này là chuyện tất yếu. Tuy Tống Triều đã làm xong chiến tranh cùng Lý Nguyên Hạo, nhưng chiến tranh mới ở đẳng hạng còn cần quân Tống tham gia, biên quan Liêu Quốc cũng phải thủ vững, còn phải có lực lượng đủ để kinh sợ các thế lực định làm loạn bên trong Đại Tống. 30 vạn là con số phải có, trong đó Địch Thanh thống soái 5 vạn người, với tư cách quân đội tiến vào đẳng hạng. Mộc Quế Anh cai quản 15 vạn người, trú đóng ở ba cửa ải, làm kinh sợ Liêu Quốc, 10 vạn mọi người còn lại thì ở tại phụ cận Kinh Sư, do Nhân Tông tự mình bổ nhiệm tướng lãnh, phụ trách bảo vệ an toàn cho Kinh Sư. Nhưng quân đội không phải người biên chế tốt là nó có thể có năng lực chiến đấu, luyện tập trang bị, mài giũa đều chưa được khởi động, những quân đội chuẩn bị xóa đến tuyến 2 kia cũng chưa khởi hành. Những quân đội này bây giờ vẫn còn ở trong quân doanh ăn quân lương, nếu như lúc này đánh bọn hắn xuống tuyến 2 mà nói, sẽ làm cho các binh sĩ cảm thấy khủng hoảng, đao chém vào thân cũng không sợ hãi, chỉ sợ cả ngày quay mắt về phía đao mà không biết lúc nào sẽ chặt xuống đầu mình. Nếu như kéo dài thời gian, sẽ làm cho quân tâm tan rã. Nhân Tông nghe Trần Nguyên nói xong, liền gật đầu nói. Y theo phương pháp xử lý của Phạm Trọng Yêm, mỗi người 5 mẫu ruộng, cam đoan bọn hắn ăn uống, triều đình phát cho chút ít trợ cấp, sẽ có thể giải quyết, nhưng hiện tại chúng ta từ nơi nào xuất ra mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt đây? Trần Nguyên nói, Vạn Tuế chiến sự Tây Cương đã làm cho rất nhiều ruộng tốt trống không, chúng ta ở tại đẳng hạng cũng đã nhét toàn bộ thổ địa tính từ phía Đông Diệu Đức Thành vào Đại Tống, thần cho rằng, có thể tuyển quan viên tinh anh, hơn nữa còn quen thuộc Tây Cương đi đến đó, chỉ cần ban phát một ít chính sách hậu đãi cho những người chịu khai khẩn ruộng hoang, những binh sĩ kia tất sẽ đi. Nhân Tông bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Trần Nguyên, một khi đưa ra chính sách này, mặc dù là nhằm vào Tây Cương, nhưng một trong những hạng mục biến pháp là tăng nông canh, coi như là đã được phổ biến rồi, phổ biến tại Tây Cương. Chỉ cần Tây Cương làm tốt thu hoạch tăng nhanh, các địa phương khác tự nhiên sẽ mô phỏng. Quan địa phương cũng sẽ làm cho chỗ của mình phổ biến chính sách Tây Cương, bởi vì một mẫu mà thu nhiều thêm 3 năm đấu thóc cũng đủ để cam đoan dân chúng trong khu vực mình quản cơm no áo ấm, đây chính là chiến tích của bọn họ. Chỗ tốt bày ở trước mắt, địa phương đều muốn phổ biến, những người cản trở tân chính trên triều đình kia căn bản không có lời nào để nói. gocchuyenaudio.com. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, đến hiện tại hắn mới hiểu được tại sao Trần Nguyên phải hấp dẫn ánh mắt người khác đến vấn đề nhân viên thừa. Nhân Tông dùng ngón tay chỉ Trần Nguyên hai cái, nói. Ha ha, Bàng Cắt nói người được chân truyền của Lữ Di Giản, quả nhiên là vậy, nói đi có phải ngay người đã nghĩ kỹ người thích hợp đến Tây Cương rồi hay không? Trần Nguyên vội vàng quỳ xuống, nói. Vi thần không dám, trong lòng vi thần chỉ có một chọn người thích hợp muốn đề cử cho Vạn Tuế, kính xin Vạn Tuế định đoạt. Nhân Tông nói, ai? Trần Nguyên không đứng dậy, lại ngẩng đầu nhìn hắn thoáng một tí, phát hiện mặt Nhân Tông không hiện lên vẻ không hài lòng, lúc này mới lên tiếng. Thần cho rằng, giám quân trước kia của Lý Thế Bân, Hạ Từ, nhiều năm ở Tây Cương, hơn nữa còn là loại người khôn khéo tài giỏi, thần cho rằng hắn có thể chủ trì sự tình ở Tây Cương. Nhân Tông nghe xong liền gật đầu, nói. Hạ Từ, ta biết rõ người này, thật sự đã ở Tây Cương rất nhiều năm, nhưng lại rất trung tâm, như vậy đi, xế chiều hôm nay, để cho hắn tới gặp chẫm, chẫm tự có cân nhắc. Trần Nguyên không tiện nói cái gì nữa, Nhân Tông có cần Hạ Từ hay không, vấn đề này, Trần Nguyên không thể thay hắn làm chủ, người ta là hoàng thượng, chính mình chỉ là một thần tử, thân phận nhất định phải xác định rõ ràng, mới có thể ngồi ở vị trí thần tử này lâu dài hơn một chút. Sự tình vẫn chưa nói xong, Trần Nguyên còn có vấn đề muốn hỏi Nhân Tông. Vạn Tuế, vi thần xin hỏi một tiếng, tình huống Bao đại nhân thẩm vấn Vương Luân thế nào rồi? Vấn đề này lại làm cho Nhân Tông biến sắc nói. Hừ, Vương Luân lại mở miệng rất nhanh, chưa dùng hình liền nhận toàn bộ tội lỗi, chẫm tuyệt đối không nghĩ tới, chẫm từng coi hắn là người ngoài, để cho hắn thay chẫm đến nhìn biên thùy Tây Nam, hắn lại dám làm phản. Trần Nguyên biết rõ, Nhân Tông tất nhiên là tin sự tình Tương Dương Vương muốn âm mưu soán vị, trong này nhất định có công lao của Bao Trừng. Kỳ thật Bao Trừng một mực siêu tập căn cứ chính xác đương Dương Vương phạm tội, nhưng hiện tại chính miệng Vương Luân nói ra, so với chứng cứ gì cũng có tác dụng hơn nhiều, chắc hẳn bọn người Triển Chiêu không cần triệu tập những hiệp sĩ giang hồ đi sông pha siêu tập chứng cứ nữa. Nhân Tông hung hăng nói một câu, trẫm đến hiện tại cũng không thể tin được chuyện hắn phản bội. Hôm nay, trẫm đã đưa thánh chỉ xuống, gọi hắn đến Biện Kinh gặp ta, nếu hắn đến, liền lại để cho hắn và Vương Luân đối chất nhau, nếu hắn không đến, trẫm không còn gì để nói nữa. Đây đúng là một biện pháp tốt, nếu như Thương Dương Vương Chân muốn tạo phản, nghe nói Vương Luân bị bắt, ngươi cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám đến. Trần Nguyên lại không quan tâm đến sự tình Thương Dương Vương, hắn từ trong phim biết rõ, người này cũng là một dạng trâu bò, là một người dù bị thương cũng đối mặt được với hai người Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, thật lợi hại. Người lợi hại như vậy, cứ giao cho Bao Trừng đi đối phó, Phò Mã Gia nhát gan, không dám đi trêu chọc người trâu bò như vậy, hắn chỉ quan tâm đến sự tình Vương Luân. Nhân Tông nói muốn để Vương Luân lên trên triều đình đối chất cùng Tương Dương Vương, cái này đã nói lên, hiện tại hắn không muốn gán cho Vương Luân mức hình phạt cao nhất theo pháp luật, mình có thể chờ một chút, đợi thời điểm phù hợp lại khuyên bảo Nhân Tông. Góc chuyện audio.com, lát nữa phải đi đại lý tự nhìn một chút tình huống ở đó, chính mình vẫn quen thuộc, bất kể là chút ít phạm nhân trong ngục đại lý tự, hay là đội trưởng nhà lao, hoặc là bọn người Bao Trừng, tất cả đều biết Trần Nguyên. Không nói đến chuyện làm việc tư trái pháp luật nhưng chào hỏi mọi người để cho Vương Luân sống thoải mái một ít thì vẫn có thể. Còn có một việc mình nên bảo người đi đến Dương Châu mới được, Vương Luân để thê tử và đứa con ở đó. Đầu tiên là làm hết tình nghĩa huynh đệ, để cho bọn họ có thể thấy được tương lai, tiếp theo sao, Nhân Tông này rất mềm lòng, dùng một ít tràng cảnh tương đối cảm động để đả động hắn, so với mình nói một vạn câu, một vạn lý do không nên để Vương Luân chết thì mạnh hơn rất nhiều. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Trần Nguyên cũng sẽ không chính miệng cầu tình cho Vương Luân, cái tên phản nghịch này tại trước mặt Nhân Tông. Từ Hoàng Cung đi ra, hắn liền đi đến Đại Lý Tự, xử lý hai chuyện tại Đại Lý Tự, đầu tiên là xin bọn người Triển Chiêu chiếu cố Vương Luân nhiều hơn, không cần phải đánh hắn, không cần phải để hắn bị đói. Thứ hai chính là nói với Bao Trừng, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi theo mình lăn lộn, phủ Khai Phong, hắn không muốn trở lại. Bao Trừng cũng không nói gì thêm, ở trong mắt Bao Trừng, chỉ cần Bạch Ngọc Đường không đi đi lại lại trên giang hồ nữa, tham gia quân ngũ hay là làm hộ vệ kỳ thật không có gì khác nhau. Ngược lại, Nhan Tra Tán có chút ý kiến, dù sao Bạch Ngọc Đường cũng là một bộ khoái hắn tín nhiệm nhất, giống như Bao Trừng tín nhiệm Triển Chiêu vậy. Sau đó là đi thương hội Nhân Nghĩa, cái thương hội này đặt tại con đường náo nhiệt nhất Biện Kinh, ba tầng lầu cao cao thoạt nhìn rất là khí phái, chỉ là từ thời điểm nó xây dựng xong đến hiện tại, ngoại trừ ngày đầu tiên mở cửa một chút, toàn bộ thời gian còn lại đều là đóng chặt cửa. Hôm nay không giống với lúc trước, hôm nay chỗ đó đã có một nhóm người đang chờ Trần Nguyên đi đến phân chia bạc cùng bọn họ. Thời điểm Trần Nguyên bước vào cửa lớn thương hội, phát hiện trong này cũng được bố trí tương đối xa hoa. Thương gia chính là như vậy, tuy không có gì địa vị tại Tống Triều, nhưng cũng bởi vì không có địa vị cho nên bọn hắn rất sợ người khác không để ý đến mình, làm việc đều ưa thích danh tiếng. Có thể làm cho người khác đỏ mắt mắng bọn hắn hai tiếng, so với cảm giác không để ý tới bọn hắn thì tốt hơn rất nhiều. Từ phương diện này mà nói, Trần Nguyên ở trong quan trường vẫn làm theo truyền thống của các thương nhân, ưa thích phong cách. Phò Mã Gia làm quan, có một hạn chế trời sinh, đó chính là không có khả năng làm quan quá lớn, Hoàng thượng sợ ngươi là ngoại thích lại chuyên chính quá nhiều. Cho nên, trong lịch sử từ trước đến nay, Phò Mã Gia có thể làm quan cao thì không nhiều lắm. Mượn lần này Trần Nguyên xử lý Lý Nguyên Hạo mà nói, đổi lại những đại thần khác đã sớm thăng quan rồi, nhưng Trần Nguyên không thăng quan còn tiếp tục mang danh hiệu đảng hạng Trấn An Sử. Nhân Tông không nói đổi một cái danh hiệu khác cho hắn, chính hắn cũng không dám nói ra. Tại quan trường, tuy Trần Nguyên đã bị thân phận hạn chế, nhưng thân phận Phò Mã Gia trên mặt sinh ý lại là một chiêu bài bằng vàng, vừa đi vào cửa lớn thương hội, các thương nhân đều bắt đầu từ trên ghế dựa đến đứng dậy, nguyên một đám ôm quyền hành lễ về phía hắn, bộ dạng rất cung kính. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên là Phò Mã Gia, bọn hắn phải cung kính một ít, Trần Nguyên có thể mang theo bọn hắn phát tài, vậy bọn hắn càng nên cung kính hơn một ít mới được. Một vị trí cao nhất được để lại cho Trần Nguyên, vị trí kia giống như vị trí Nhân Tông trên triều đình, Trần Nguyên ngồi xuống đấy, trong lòng có một loại cảm giác rất thành tựu, phất tay nói. Chư vị tiền bối đều ngồi xuống đi, hôm nay gọi mọi người tới để chia tiền, mọi người không cần khách khí. Trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện dáng tươi cười, hứa mặt dỗ nói. Phò Mã Gia chút ít khu chế muối Diêm Châu kia, Hoàng thượng đã đồng ý bán cho chúng ta chưa? Đây là một khối bánh ngọt lớn nhất, một mực làm cho tất cả mọi người lo nghĩ. sắc mặt Trần Nguyên bỗng nhiên biến thành vẻ nghiêm túc, cái này lại làm cho tâm tình những thương nhân kia đều nhảy lên, các khu chế muối Đại Tống hiện tại, hay muối dưới mặt đất đều là người liên quan đến triều đình kinh doanh. Bọn họ có thể kinh doanh một chút muối biển, đối với khu chế muối Diêm Châu mà Trần Nguyên nói, bọn hắn rất hướng tới, đồng thời cũng rất lo lắng, liệu chuyện này có thể thất bại hay không? Trần Nguyên thở dài nói, cái này, vãn bối không phải với chư vị, vốn ta đã nói qua cùng mấy người Mã trưởng quỹ, chúng ta sẽ có 10 khu chế muối hạng trung, nhưng, Hoàng thượng chỉ đáp ứng cho chúng ta 8 cái. Một phòng người vốn sửng sốt một chút, tiếp theo thì nguyên một đám cười ha ha. 8 cái đủ rồi. Sự hưng phấn của bọn hắn bộc lộ hết cả ra ngoài, Trương trưởng quỹ thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, lão hủ bán vải vóc cả đời cũng chẳng kiếm được nhiều tiền bằng một khu chế muối nha. Trần Nguyên cũng cười cười, gõ gõ cái bàn, nói. Chư vị không nên vội cao hứng, Vạn Tuế nói, giá muối của chúng ta phải thống nhất cùng giá muối phía chính phủ, có gì di động, phải tuân thủ quy định của quan phủ. Ngô trưởng quỹ nói, đó là tự nhiên, chúng ta sẽ tuân thủ điều này, chỉ là Phò Mã gia 8 khu mỏ muối, chúng ta tại đây có 10 mấy người, làm sao chia được. Hắn nói vấn đề này, rõ ràng làm cảm xúc mọi người dâng lên, ai cũng muốn được chia nhiều hơn một ít, bởi vì nhiều chia một ít khả năng có ý nghĩa thu vào nhiều hơn 100 vạn quan. Trần Nguyên nói, Ngô trưởng quỹ nói rất hay, nhưng Vạn Tuế còn cho chúng ta một khu muối nữa, Vạn Tuế nói rõ ràng, những thứ này là hắn bán cho chúng ta, với tư cách hồi báo vì việc chúng ta ủng hộ quân Tống, Vạn Tuế báo giá rất thấp, chư vị đều có năng lực một phát ăn hết một khu, hoặc là 2 khu chế muối. Cho nên, vấn đề chia ra sao, thật sự rất phiền toái, như vậy đi, dù sao ta cũng không có ý định tham dự vào việc này, để ta làm người trung gian, định một cái quy củ không hợp văn, bất kể là ai, một lần chỉ có thể ăn một khu. Hứa Mặt Dỗ vỗ bàn một cái, nói, có lẽ là không đủ đâu. Trần Nguyên cũng không nói gì thêm, biện pháp của hắn đã tương đối công đạo rồi, mỏ lớn một người ăn không trôi, ít nhất cần tầm 2-3 người kết hợp mới được. Về phần những khu chế muối cỡ trong kia, hơi lớn hơn một chút cũng có thể để 2 người kết hợp, như vậy ít nhất mỗi người trong này đều có thể cắn một miếng. Đủ, với khẩu vị của đám người này, bao nhiêu mới có thể tính toán là đủ. Gocchuyenaudio.com Mọi người thấy hắn không nói lời nào, cũng hiểu ý tứ trong đó, đây là muốn chính bọn hắn cạnh tranh rồi, có người bắt đầu tính toán của cả nhà mình, có ít người lại bắt đầu tìm kiếm cái gì đó trong đám người, nhìn xem có thể tìm được người thích hợp đủ lực để hợp tác với mình hay không. Trần Nguyên đợi một hồi, sau đó mới cười cười nói. Đúng là ý tứ này rồi, tại phương diện khu chế muối này, ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể được phân đến một khối. Còn vấn đề tiền mua đường, tại Tây Cương Đại Tống, sẽ thiết lập một ít trạm kiểm soát chuyên môn thu tiền mua đường, chỉ cần mọi người nộp tiền tại đó, hàng hóa có thể tiếp tục đi về phía trước, không có quan quân nào dám chặn đường, nếu thật sự có chúng ta có thể tố cáo, bởi vì sĩ quan kia không riêng gì trái với thánh chỉ Vạn Tuế còn vi phạm với quy củ chúng ta lén ký kết cùng với bọn hắn. Hứa Mặt Dỗ Mã nói, cái này hay, cực kỳ tốt. Trần Nguyên nhìn Ngô trưởng quỹ, nói. Ngô trưởng quỹ, sự tình xây dựng phòng nghiên cứu kỹ thuật thuyền làm đến đâu rồi? Ngô trưởng quỹ nói, hồi bẩm Phò Mã gia tiểu nhân làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi, tất cả xưởng đóng tàu, ngoại trừ 2 xưởng Nhiễm Châu không cho ta mặt mũi, những người khác đều đến rồi, đều đưa tới người tay nghề tốt nhất dưới tay mình cho chúng ta. Trần Nguyên gật đầu, nói, không tệ, bên trong xưởng đóng tàu Nhiễm Châu cũng có người kỹ thuật tốt, người như vậy, ngươi nên đào tới, cho bọn hắn bổng lộc cao là được. Ngô trưởng quỹ sửng sốt một chút, nói. Phò Mã gia, như vậy quan phủ có thể nói gì không? Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói. Không thể, cho dù có vấn đề, ta cũng tới gánh hộ, ngươi cứ chiếu theo đó mà làm là được, đã có cuộc mua bán nào được tiến hành chưa? Ngô trưởng quỹ gật đầu. Người Đông Doanh hiện tại đã mua rất nhiều thuyền, ngoài ra, mấy tháng này chúng ta trước sau đã bán đi 20 chiếc thuyền lớn cho Phúc Châu, đã đuổi kịp số lượng thủy sư hiện có. Cái thành tích này ở trong mắt Ngô trưởng quỹ là khả quan, nhưng Phò Mã gia cũng không hài lòng, hắn không phải muốn đuổi kịp thủy sư Phúc Châu, hắn muốn đuổi kịp thủy sư cả Đại Tống, nếu có thể thông qua trận chiến tranh này, hoàn thành thay đổi trang bị đối với thủy sư Đại Tống, đó là tốt nhất. Cách chương.